sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 424, sự bất quá tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ đi, ngoài ra, không biết tại sao gã nhìn thấy ánh mắt này si ủa sờ cư thì cảm thấy trong lòng căng thẳng, thậm chí còn thấy thỏm hơn khi gặp giáo viên khi còn nhỏ, rõ ràng chi là một cô gái mà thôi, cũng không biết tại sao có thể làm cho mình biến thành như sau khi Sở Thuận vẫn không lễ phép, vừa thấy thì biết nhất định là ăn xong không thể động đậy, tham ăn như vậy nhất định không phải là người có xuất thân trong sạch, chưa hiểu việc đời. Trong lòng mẹ Sia Võ thoải mái như cũ, cảm thấy con bé này. Chương 424, sự bất quá tam. Editor, Dim Cordon Isenly Quaiden. Con đoán được tình hình Sia nàng. Lạc dù Sở mẹ của nhìn Sở cư từ trên xuống dưới, từ mặc quần áo mới, nhưng là kiểu dáng bình dân, có vẻ xuất thân từ gia đình bình thường. Chỉ là con bé này mặc dù còn nhỏ nhưng đôi tay rất khó coi, phía trên có nhiều vết, thậm chí còn có vết chai, làm cho bà nhìn không chính xác, cảm thấy có lẽ là gia đình trọng nam khinh nữ. Xeo, nhưng dù thế nào đi nữa, con bé này từ nhỏ đã làm rất nhiều việc. Mặc dù siêng năng, định không được coi trọng, lòng chi sợ sẽ hơi cực nhà họ Võ, mặc dù có thể làm thể giao tiếp với gia đình bà căn đoan. Nếu cưới bản là không hợp, trong nhà cô có mấy anh em? Mẹ Võ Thuận mở miệng hỏi. Sở cứ lập tức nhớ đến đêm giao thừa mình đã hỏi Võ Thuận những gì, không nghĩ đến bây giờ lại đến lợi mẹ si ủa gã hỏi lại, không khỏi cảm thấy buồn cười. In den lơ quy đòi, am ba mẹ của cô làm nghề gì? Mẹ Võ, tôi còn một đứa em trai, cười như không cười nói. Đêm cô đơn, em trai, Thuận lại hỏi một câu, chỉ có một em trai cũng không sao, tương lai ba mẹ trong nhà có em trai nuôi, không tính không nơi na tâng tự ta. Chỉ là làm chị cả nhất định áp lực rất lớn, tinh thần cũng không tốt, cũng không biết nó có ảnh hưởng đến việc sinh nở hay không. Đặc thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh, thể chất chi sở cũng bị lạnh. Là đôi tay này, nhất định từ nhỏ, Sở Từ vẫn phối hợp như cũ. Điền đây Gaiden, còn Võ Thuận ngồi bên cạnh đứng ngồi không yên, ba mẹ con đã nói người này không phải cô ấy, hai người đừng hỏi chuyện gia đình người ta nữa được không? Sở cứ liếc mắt xem thường, Võ Thuận nói chuyện giọng điệu bình thường. Loại thái độ nhẹ nhàng này ba Siaga có thể nghe mới là lạ. Mẹ quả nhiên, mẹ con lời con trai nói, ba mẹ cũng không còn, cô và em trai cô sống nương tựa lẫn nhau. Giọng đã cao đến quãng 8, giây tiếp theo sắc mặt càng kém, nhìn chằm chằm Sở cử hơi rung dữ. Cô ấy không biết cô làm sao quen biết con trai tôi, nhưng mặc kệ nói như thế nào cô hãy tránh xa nó đi. Mặc dù gia đình chúng tôi không xem nhu dòng dõi có học vấn nhưng cũng là gia đình có tri thức. Con dâu tương lai cũng phải biết chữ, cô là một đứa trẻ không có ba mẹ di học cũng khó khăn nhờ ở nhà họ hàng, tê chi sợ còn phải sống đống nợ với họ hàng cần không công nổi cái nồi này. Mẹ của Võ Thuận nói chuyện cũng rất trực tiếp, mặc dù là bao che cho con, nhưng nghe như thế nào cũng làm cho Sở cứ cảm thấy không được dạy dỗ. Sở cứ nhíu mày, cười tim tim nhìn Võ Thuận, chế nào, anh không có gì muốn phản bác với những lời anh nói sao? Mẹ Võ Thuận sinh sốt, không mở miệng như thế, đêm cô đơn ngồi chỗ này là tôi, nghe những lời này nào. Hôm nay xem như là xem diễn tuồng, không để trong lòng. Nhưng nếu đổi người khác ngồi chỗ này thì sao? Chị Hương Như của tôi ngồi ở chỗ này, anh sẽ để cho chị ấy cứ như vậy chấp nhận những câu hỏi mẹ anh đưa ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, loại phản ứng này Sia anh ở trong mắt tôi không sáng đáng là đàn ông. Sở Từ nói trực tiếp cũng không phản bác lời mẹ Võ nói. Ngược lại trực tiếp răn dạy Võ Thuận. Võ Thuận bị nộ tai hồng, nhưng xác thực hơi người gặp chính là Thôi Hương, cô chịu loại xi nhục này sao? Ten mặt, sao cô có thể nói chuyện như thế? Con trai si của tôi còn không đến lượt cô dạy, cô tính là thứ gì? Mẹ Võ lập tức nổi giận chi vào Sở Từ nói. Sở cứ nhìn bà hỡ một chút, giơ ngón tay chỉ chờ thì ánh mắt lạnh lùng. Tôi nhắc bà thêm một lần nữa, bỏ ngón tay của bà xuống. Sự bất quá tang, lại có lần nữa tôi không ngại cắt bỏ thứ dư thừa oe hô cho ăn. Sự bất, cô đơn chuyện gì cũng không nên làm quá kẻ lầm lỗi, chi nên tha ba lần. Nếu vẫn còn tái phạm, thì lần thứ tư phải trách phạt. Chất bại trong công việc gì, lần thứ tư phải cố mà thành công, nhiều lần. Chà, không thể bất bại quá ba lần, xem thêm tài, cách chương.